chương 1600, có thể rời đi địa phương này. Gặp Viêm Vũ từ trong đầm nước đi lên, Trọng Nguyệt cũng không có lại cùng Dương La nói thêm cái gì, nhìn xem Viêm Vũ nói ra, chúng ta đi thôi. Ân. Viêm Vũ gật gật đầu, dùng sức mạnh đem y phục trên người sấy khô, sau đó đưa chìa khóa cho Trọng Nguyệt. Tiếp nhận chìa khóa, Trọng Nguyệt cùng Viêm Vũ liền hướng lấy đi về phía trước đi. Gặp Viêm Vũ muốn đi, Dương La mở miệng nói ra, có thể hay không cùng ta nói một lần. Viêm Vũ nghe vậy giật mình sửng sốt một chút, bất quá cũng chỉ là cái kia một lần. Nghiêng đầu nhìn xem Dương La, Viêm Vũ mở miệng nói ra, chờ ngươi nhớ tới đến, có thể lại tới tìm ta nói, cáo tử. Nàng không biết Dương La là thật nhớ tới, hay là giả nhớ tới. Cũng không khả năng bởi vì Dương La nói như vậy, nàng liền mang theo Dương La trở về. Nếu như Dương La không nghĩ đứng lên, mang theo Dương La trở về sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Dứt lời, Viêm Vũ không nói thêm gì nữa, cùng Trọng Nguyệt nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương về sau, Dạ Sắt nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Viêm Vũ hỏi, làm sao trở về nhanh như vậy. Trọng Nguyệt nghe vậy đem đồ trong tay đưa cho Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ nhìn một chút. Đây là Dạ Sắt nhìn xem Trọng Nguyệt, các ngươi chỉ là đi tắm, làm sao sẽ tìm tơ y chìa khóa, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy cái kia chìa khóa là ở trong đầm nước bị phát hiện, đây là chúng ta từ Dương La nơi đó lấy ra. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ cười cười, ta cũng không nghĩ tới chìa khóa này thế mà ở Dương La trên người, nếu như không phải Dương La lấy ra nhìn, chúng ta còn sẽ không phát hiện. Bởi vì lúc kia nàng và Viêm Vũ là muốn đi tắm rửa, tự nhiên không có đem một nửa kia chìa khóa cầm ở trong tay. Tại nàng trong không gian chìa khóa cũng sẽ không cảm ứng được một nửa kia chìa khóa có ở đó hay không phụ cận. Tất nhiên chìa khóa đã lấy được, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Ân. Trọng Nguyệt mấy người gật đầu, ngay sau đó phi thân rời đi nơi này. Hoa một ngày thời gian trở lại tộc địa, Trọng Nguyệt mới từ Viêm Vũ lưng bên trên xuống tới, liền thấy đi tới tội. Mẹ, các ngươi đã trở về, thỉnh thoảng nói rõ tìm tơ y một nửa kia chìa khóa, tội nhìn xem Dạ Sắt hỏi. Ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, vuốt vuốt tội khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa tháng này thế nào còn có thể. Tội thở dài một tiếng, liền là mỗi ngày giao bọn họ làm sao bố trí trận pháp. Sau đó càng vận may hơn dùng sức mạnh. Nếu như bọn họ thực rời đi nơi này, Xích Viêm ma thú bộ lạc những cái kia ma thú nhất định sẽ tới nơi này công kích bọn họ. Cho nên hắn nửa tháng này dạy bọn họ tại rừng rậm chung quanh bố trí trận pháp, nếu như không biết chính xác cách đi, tiến vào trận pháp bên trong ma thú đều sẽ ra không được, trừ phi có người từ bên ngoài tiến vào trận pháp đem hắn mang ra. Vất vả ngươi. Không khổ cực. Các ngươi thực đã lấy được một nửa kia chìa khóa. Minh Vương cùng Sa Nhạc đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, thờ ơ nói ra, là thật đã cờ ơ mở tới một nửa kia chìa khóa. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Minh Vương cùng Sa Nhạc liếc nhau, đều không nói thêm gì. Chỉ cần lấy được chìa khóa liền tốt. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể rời đi địa phương này. Trọng Nguyệt, Vân Linh cùng một bên khác chạy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Cuối cùng là tìm tơ y một nửa kia chìa khóa, cứ như vậy, các ngươi liền có thể rời khỏi nơi này. DUNZVIA mặc dù chỉ có thời gian một năm, mà dù sao còn có thời gian một năm. Nếu như bọn họ tìm không thấy chìa khóa, tiếp tục bị vây ở chỗ này, như thế liền phiền toái.